Chỉ có điều sắc mặt Huyết Nô càng ngày càng trắng, thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Trong mắt hắn đầy huyết hồng, bởi vì lớp vảy nâu trên thân thể hắn đã bị nuốt mất hơn nửa. Sau khi thảo đằng tiến hóa, tốc độ nuốt chửng cực kỳ nhanh. Mỗi lần bị công kích, ngắn lại mấy chục mét, nhưng nó vẫn lập tức vọt lên quấn quanh thân thể Huyết Nô, hoàn toàn không để ý tới tổn thương của mình. Dường như nó muốn liều mạng cũng phải nuốt chửng Huyết Nô. Xì xì, khi vảy màu nâu phía sau lưng Huyết Nô hoàn toàn biến mất, một đầu của thảo đằng giống như một con rắn độc, bỗng nhiên đâm vào trong thịt nuốt chửng. Chỉ trong nháy mắt phía sau lưng Huyết Nô đã bị thủng một lỗ lớn. Huyết Nô hoàn toàn khiếp sợ, không dám chơi nữa, bắt đầu xoay người liều mạng chạy trốn. Nhưng thảo đằng dài tới mức nào, cho dù bị chém đứt ngàn mét, nó vẫn còn 9.000 mét. Thảo đằng không ngừng từ trong thân thể tiêu lãng tuôn ra. Huyết y chạy trốn tới chỗ nào nó đuổi theo tới chỗ đó. Đại nhân, cứu mạng a! A! A! Huyết Nô bắt đầu giống lên, tiếp theo không ngừng kêu la thảm thiết. Thân thể hắn run lên một cái, không chạy trốn nữa, đứng ở tại chỗ khua tay múa chân. Đao quang huyền khí không ngừng bắn ra khắp nơi, giống như đã phát điên. Thảo đằng đã từ lỗ thủng lớn phía sau lưng hắn, đâm vào bên trong thân thể của hắn, bắt đầu nuốt chửng nội tạng của hắn. Vèo, phía trên nhất thời có mấy bóng người lao xuống phía dưới. Hai trưởng lão Huyết Tông và Vũ Phi Tiên, giống như tia chớp lao xuống, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ. Vừa nãy Huyết Nô vẫn ép tiêu lãng một đầu, tại sao mới một chút lại đột nhiên kêu cứu mạng? Trên mặt các cường giả đứng trên mặt đất cũng đầy vẻ chấn động. Đám người Tà Kiếm không biết gì về Huyết Nô và lão thái giám thì không nói, nhưng đám người Đông Phương Bạch lại hiểu rất rõ ràng. Thực lực của Huyết Nô cường đại hơn nhiều so với lão thái giám. Tả Bình Bình và Hán Khai Chiến cũng chỉ có thể bị ngược. Chỉ có Đông Phương Bạch nghịch thủy lưu mới có thể đánh ngang tay. Đương nhiên Tiêu Bất Tử với thực lực chiến đế đỉnh phong hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Thực lực Huyết Nô cường đại như vậy, lại không phải là đối thủ của Tiêu Lãng sao? Điều này thực sự không hợp với lẽ thường. Bởi vì vừa nãy bọn họ nhìn thấy Tiêu Lãng và lão thái giám chiến đấu, thực lực Tiêu Lãng cùng lắm chỉ là chiến đế sơ giai. Rất nhanh Vũ Phi Tiên liền mang theo Tiêu Lãng lên trên. Chỉ có điều Tiêu Lãng đã ngất đi, dáng vẻ vẫn thê thảm không nỡ nhìn. Mà khi hai trưởng lão Huyết Tông ôm Huyết Nô đi ra, mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Bởi vì nửa thân thể Huyết Nô đã biến thành hài cốt, lại giết một chiến đế nữa, mọi người thấy ánh mắt Tiêu Lãng đều trở nên phức tạp. Vị tiểu ca này còn chưa đầy 20 tuổi, hôm nay lại giết chết hai chiến đế, phế bỏ hai chiến đế. Chiến tích này khiến mọi người ở đây chấn động. Sai rồi, là chiến tích chấn động nhất trong lịch sử ba đại vương triều. Chỉ có điều may mắn là hắn ngất đi, bằng không sợ rằng đợi lát nữa hắn sẽ lại lao ra. Quát một tiếng người kế tiếp, mẹ kiếp, còn ai dám ứng chiến nữa không? Vèo, vào thời khắc này, phía bắc đột nhiên có mấy bóng người phá không đến. Tốc độ lao tới quá nhanh, khí thế cường đại khiến tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn run rẩy. Sứ giả Thiên Châu đã tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, đến đây, lão chó. Thật ra, tin tức sứ giả Thiên Châu đến đã sớm được đưa tới. Vân Tử Sam nhận được tin tức truyền tới, đã báo tin cho những nhân vật lớn này. Nàng có một chút tư tâm, muốn cho sứ giả Thiên Châu tự tay bắt Tiêu Lãng. Theo tính cách của Tiêu Lãng, hắn nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó, Tiêu Lãng sẽ chết càng thảm hại hơn. Hơn nữa nàng cho rằng sứ giả Thiên Châu rời khỏi thần hồn thành nhất định sẽ vội vàng đi tới chiến vương triều. Dựa vào tin tức bên thần hồn thành, sứ giả Thiên Châu di chuyển với tốc độ nhanh như vậy, khẳng định nửa ngày sẽ chạy tới đây, cho nên Vân Tử Sam không thèm nói cho mọi người biết. Nàng làm sao ngờ được, sứ giả Thiên Châu đi tới lăng mộ trong lòng đất Huyết Vương triều tìm kiếm trước. Nàng cũng không ngờ sức chiến đấu của Tiêu Lãng lại cường hãn như vậy. Mọi người hết lần này tới lần khác xem thường hắn, bị hắn đánh tàn hai chiến đế, giết chết hai chiến đế. Tông chủ Vũ Tông Vũ Phi Tiên cảm ứng được sứ giả Thiên Châu từ phía xa trước tiên, nhìn mấy thân ảnh giống như tia chớp xuyên qua không gian, hắn lập tức đánh tiếng với mọi người, tất cả xuống quỳ lại nghênh đón sứ giả Thiên Châu. Mọi người giật mình, lập tức nhảy xuống, đứng ở phía sau lưng Vũ Phi Tiên, xếp hàng chỉnh tề, chờ đợi mấy người đó đến. Vèo, chỉ trong chốc lát, mấy bóng người xuyên không đến. Ẩn đế còn bị một người mặc áo giáp hộ vệ dùng một tay kéo theo. Vũ Phi Tiên thoáng nhìn thấy vậy, lập tức đặt Tiêu Lãng sang một bên, quỳ một gối xuống. Đám người phía sau đều quỳ xuống theo. Ngay cả Vân Phi Dương vừa tỉnh lại, sắc mặt vô cùng khó nhìn cũng không có cách nào, đành quỳ theo, cung kính hô lớn, cung nghênh năm vị đại nhân. Ba hộ vệ trầm mặc đứng sừng sững trên không trung. Vị tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng ngạo nghễ, thản nhiên quét mắt nhìn mọi người một lượt không nói gì. Một lão già mặt nhăn như vỏ cây mở miệng nói, ai đó, Tiêu Lãng ở đâu? Vũ Phi Tiên vội vàng chỉ vào Tiêu Lãng đã bị ngất nằm trên mặt đất phía trước nói, bẩm đại nhân, Tiêu Lãng ở đây, chúng ta vừa mới bắt được, hắn còn giết chết mấy chiến đế. Lão già nhìn lướt qua Tiêu Lãng đang nằm trên mặt đất có phần kinh ngạc. Ngay cả vị tiểu thư xinh đẹp cũng lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì các nàng cũng nhìn thấy thi thể trên mặt đất và dấu vết chiến đấu còn lưu lại. Vị tiểu thư xinh đẹp nghi hoặc nhìn lão già nói, hắc nha, người này còn chưa tới 20 tuổi đúng không? Tại vực diện thần hồn này, chiến đế gần như chính là thực lực chúng sinh bát trọng. Nói như vậy, thiếu niên này mới chừng ấy tuổi đã đạt được chúng sinh cảnh bát trọng sao? Lão già được tiểu thư xinh đẹp gọi là hắc nha gật đầu nói, kỳ tiểu thư, đúng là như vậy. Không ngờ được một vực diện thần hồn nho nhỏ này còn có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Ánh mắt kỳ tiểu thư lạnh lùng nhìn xuống, xoa xoa bộ lông của con thú nhỏ màu đen đang ôm trong lòng, hừ lạnh nói, già linh là một phế vật, chết đáng đời. Lần trước một hàn băng ngọc thể phải chờ đến 20 tuổi mới phát hiện. Lần này lại bỏ qua một thiên tài, đáng chết. Hắc nha, ngươi đi hỏi hỏi tình huống xem thế nào. Vâng, kỳ tiểu thư. Hắc nha nhếch miệng mỉm cười. Chỉ có điều, bởi trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, cười lên còn khó coi hơn cả khóc. Hắn bay xuống, một tay nắm lấy Tiêu Lãng. Trong tay hắn phun ra một luồng khí lưu giống như xương trắng, tiến vào thân thể Tiêu Lãng, tùy tiện kiểm tra. Trên mặt hắn lộ vẻ hiểu ra. Hắn nhìn kỳ tiểu thư đang ở trên không trung nói, tiểu thư, người này tu luyện chiến kỹ thiên ma, hơn nữa đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ hai, chẳng trách thực lực đạt được chúng sinh cảnh bát trọng, chiến kỹ thiên ma. Đó chính là một tên phế nhân. Sự tò mò trong mắt của kỳ tiểu thư biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Khí lưu màu trắng trong tay hắc nha tiếp tục tràn vào trong thân thể Tiêu Lãng. Thương thế trên người Tiêu Lãng lại nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Hắc Nha tiếp tục mượn khí lưu tra xét thân thể Tiêu Lãng. Đột nhiên khí lưu trong tay của hắn dừng lại. Hắn cau mày nghi hoặc nói, ồ, thần hồn của tiểu tử này rất quỷ dị. Ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói về thần hồn này. Vũ Phi Tiên ở bên cạnh lập tức nở nụ cười nịnh nọt, dè dặt tiếp lời, đại nhân, thần hồn của tiểu tử này thực sự rất quỷ dị. Có thể nuốt chửng máu thịt của võ giả, còn có thể nuốt chửng được thần hồn. Vừa nãy ngay cả thần hồn thánh giai của Hoàng đế Chiến Vương Triều Vân Phi Dương cũng bị nó cắn nuốt hơn nửa. Hai chiến đế cũng bị thần hồn của hắn giết chết. Còn nữa, thần hồn của hắn có thể trong nháy mắt chỉ tốt thương thế của hắn. Bằng không chúng ta đã sớm bắt được hắn. Sao? Trong mắt Hắc Nha bắn ra hai đạo tinh quang. Vũ Phi Tiên sợ hãi, lập tức kinh hoàng quỳ xuống lạy. Mắt Hắc Nha lóe sáng mấy lần, đột nhiên lại nhếch miệng nở nụ cười, nhìn kỳ tiểu thư trên không trung nói, chúc mừng tiểu thư, thần hồn của người này lại là loại thần hồn đặc biệt, ít nhất cũng vượt qua thánh giai, đợi lát nữa có thể có bù đắp lớn cho tiểu nhung NHNG. Vẻ mặt của kỳ tiểu thư hết sức vui vẻ, khẽ vuốt con thú nhỏ trong tay, nở nụ cười, khanh khách, không uổng công ta tới vực diện thần hồn lần này. Tiểu nhung nhung, đợi lát nữa cho ngươi tẩm bổ một chút. Chít chít, con thú nhỏ nhất thời trở nên hưng phấn. Đầu lưỡi màu phấn hồng liên tục liếm tay của kỳ tiểu thư, lộ vẻ lấy lòng. Hắc nha không nói nữa, tiếp tục khống chế khí lưu màu trắng bên trong cơ thể tràn vào trong thân thể Tiêu Lãng. Chỉ một lát sau, những vết thương trên thân thể Tiêu Lãng hoàn toàn khép miệng. Hắn cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Tiêu Lãng nhìn thấy mình bị một người xa lạ chộp trong tay, nhất thời vận dụng chiến kỹ thiên ma, đánh tới một quyền. Nắm đấm này của hắn đủ khiến một chiến hoàng đỉnh phong trọng thương, lại bị Hắc Nha dùng một tay nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng xoay một cái. Xương tay của Tiêu Lãng nhất thời vỡ nát, tay còn lại của Hắc Nha chợt lóe lên khí lưu màu trắng. Thân thể Tiêu Lãng nhất thời sụi lơ xuống, cả người không có chút sức lực nào. Cặp mắt lạnh lẽo của Hắc Nha nhìn chăm chú vào Tiêu Lãng, lạnh lùng khẽ nói, ta hỏi, ngươi đáp, nếu có nửa câu che giấu, lão phu sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Những người ngươi quen biết, người nhà của ngươi, tất cả đều phải chết. Thậm chí, nếu như lão phu khó chịu, tất cả mọi người trong vực diện thần hồn này đều phải chết, hiểu chưa? Tiêu Lãng bị đôi mắt này nhìn chăm chú vào, cảm giác ở sâu trong linh hồn đều có hàn ý dâng lên. Hắn không hoài nghi chút nào đối với năng lực và quyết tâm của người này. Nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói cách khác, chỉ cần ta phối hợp, ngươi có thể bảo vệ người của ta không chết. Răng rắc, tay Hắc Nha nắm lấy vai Tiêu Lãng đột nhiên dùng sức, dễ dàng bóp nát bả vai của hắn. Hắc Nha dùng giọng nói càng lạnh lẽo hơn nói, ngươi không có tư cách ra điều kiện với lão phu. Ngươi có tin, lão phu có trăm biện pháp khiến ngươi sống không bằng chết hay không? Thân thể Tiêu Lãng đau đến mức chết lặng. Ngày hôm nay hắn đã chịu nhiều vết thương. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Nha. Nụ cười nhạt trên khóe miệng không biến mất. Sau khi hít sâu một hơi, hắn đột nhiên giống lên. Đến đi, lão chó. Có thủ đoạn gì cứ sử dụng ra. Nếu như ra ra ngươi cầu xin tha thứ dù chỉ nửa câu, thì không phải là hảo hán. Hắn không biết lão già này là ai, nhưng hắn biết người này vô cùng cường đại. Ngay cả tông chủ Vũ Tông cũng phải quỳ trước hắn, vậy hắn có thể không cường đại được sao? Người này mở miệng ngậm miệng đều nói sẽ khiến đại lục thần hồn diệt thế. Hắn nói chuyện lãnh huyết vô tình đến cực điểm. Nếu không có cách nào bảo vệ được người hắn muốn bảo vệ, vì sao phải hắn phải nói chuyện cẩn thận với lão làm gì? Khí thế trên người Hắc Nha đột nhiên chút xuống. Tông chủ Vũ Tông và một đám chiến đế, đám người Vân Tử Sam ở bên cạnh đều bị đánh bay ra ngoài. Cỗ khí tức này vô cùng khổng lồ, khiến Tiêu Lãng cũng cảm giác dường như trong khoảng khắc thân thể mình sẽ biến thành cho bụi vậy. Thân thể hắn thoáng run lên, vẫn cắn răng nhìn chằm chằm vào lão già kia. Hai người giống như hai con lừa cứng đầu, mắt to nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ, đều không cam lòng yếu thế. Trong mắt lộ ra hàn quang, giống như hai con sư tử đối mặt, lộ ra hung quang. Được rồi, ngươi thắng. Chỉ một lát sau, Hắc Nha lại vô cùng quỷ dị thu lại khí thế, hờ hững nói, chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể bảo đảm người nhà của ngươi người không chết. Tiêu Lãng nhắm mắt lại hít sâu vài hơi, nhếch miệng cười nói, như vậy mới đúng chứ, mọi người cùng tốt mới thật sự tốt. Lão chó nhà ngươi vẫn tính là thức thời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, luyện hóa thảo đằng. Trong mắt Hắc Nha lóe lên lệ quang, nhưng không nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề chính, Tề Dự Già Linh chết như thế nào. Trong lòng Tiêu Lãng thoải mái, vị này và mấy vị ở trên không trung kia quả nhiên là từ Thiên Châu đến. Mẹ nó, võ giả Thiên Châu quả thật quá cường đại. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi, trái lại mặt mày ủ rũ nói, trước tiên có thể chỉ thương cho ta được không? Ta sắp chết rồi. Hắc Nha không nói gì, thái độ rất giận dữ. Sau đó hắn dùng một tay chậm rãi đưa khí lưu màu trắng vào, giúp Tiêu Lãng chữa thương. Lúc này Tiêu Lãng mới nheo mắt, khẽ lắc đầu nói, lúc đó ta đã ngất đi, cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Thật ra khi ta tỉnh lại, bọn họ đã chết. Hắc Nha hơi nhíu mày, lại hỏi, nói tỉ mỉ một chút về tình huống lúc đó đi. Tiêu Lãng rất thẳng thắn. Nếu Hắc Nha sảng khoái như vậy, hắn sẽ không nói dối. Lập tức nói tỉ mỉ, lúc đó Tề Đại Nhân, Thành Chủ Đại Nhân và Già Khôn Đại Nhân dẫn ta cùng xuống lăng mộ trong lòng đất. Trong lăng mộ có vô số thảo đằng màu xanh lục. Thời điểm ở bên ngoài điện, Tông Chủ Huyết Tông bởi vì nói mấy câu chọc giận tới Tề Đại Nhân, Tề Đại Nhân dùng một chiêu thuấn sát hắn. Sau đó thành chủ đại nhân ra tay trấn áp Thảo Đằng. Chúng ta một đường vọt vào bên trong nội điện. Chỉ có điều cánh cửa lớn của nội điện kia lại có cấm chế cổ. Già Khôn đại nhân ra tay, nhưng không phá được cửa lớn. Cuối cùng Tề đại nhân ra tay. Chúng ta tiến vào nội điện. Kết quả bên trong một thiên điện, phát hiện một quan tài tử ngọc đang lơ lửng trong không trung. Ta không dám đi vào, chờ ở bên ngoài. Mấy người bọn họ tiến vào. Tề đại nhân đụng vào cái quan tài kia. Trong quan tài nhất thời phóng ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ta bị chấn động ngất đi. Chờ tới khi ta tỉnh lại, lăng mộ trong lòng đất đã sụp đổ. Ba người bọn họ cũng đã chết. Tiêu Lãng kể lại cặn kẽ, một điểm không bỏ sót. Chỉ có điều, mình mở ra cánh cửa nội điện, còn cả sự quỷ dị của Thảo Đằng, hắn lại không nói tới. Hắc Nha nghe rất chăm chú. Trên không trung, Kỳ tiểu thư cũng nhíu mày lại rất nghiêm túc lắng nghe. Khi Tiêu Lãng nói tới cấm chế cổ, mắt hai người đều sáng lên. Lúc hắn nói tới quan tài tử ngọc, thân thể hai người đều khẽ run rẩy. Tinh quang trong mắt bọn họ tăng vọt, vô cùng hưng phấn. Vừa nãy các nàng đã đi tới lăng mộ trong lòng đất. Hắc Nha cũng tra xét được có vết tích của cấm chế. Tiêu Lãng nói ra, có cũng chi tiết, không giống như đang nói dối. Hắc Nha trầm ngâm một lát, ném Tiêu Lãng trên mặt đất, nhìn Kỳ tiểu thư đang ở trong không trung nói, Kỳ tiểu thư, lời Tiêu Lãng nói xem ra là thật. Vừa nãy, ta ở trong lăng mộ dưới lòng đất cũng cảm giác không gian có dấu vết bị xé rách. Xem ra cấm chế của quan tài tử ngọc bị động tới, tự động tiến vào trong không gian hư vô gần đó. Phải lập tức báo cáo với gia tộc về chuyện này. Lão nô chắc hẳn trong quan tài tử ngọc này là thi thể của cường giả cấp bậc thiên đế. Đôi mắt đẹp của Kỳ tiểu thư lóe sáng. Nàng gật đầu, nhìn một gã hộ vệ hạ lệnh, Hắc Phí, ngươi lập tức truyền tin về gia tộc, bẩm báo việc này cho tộc trưởng biết, thỉnh cầu bọn họ phái cường giả tinh thông thần ký không gian, đến tìm kiếm quan tài tử ngọc này. Một hộ vệ mặc giáp trầm mặc gật đầu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía thần hồn thành, trong chớp mắt đã biến mất ở phía tây. Đám người Vân Tử Sam bị đánh bay ra ngoài, đang ở phía xa quỳ lạy. Rất nhiều người giống như đang nghe thiên thư. Đương nhiên cũng có một vài cường giả nhân vật lớn nghe hiểu được, âm thầm kinh hãi. Đặc biệt là Ẩn Đế đã từng đi qua Thiên Châu, càng kinh ngạc tới mức mắt trợn tròn. Lăng mộ của cường giả thiên đế, Ẩn Đế tất nhiên đã từng nghe nói về cường giả thiên đế. Đây chính là cường giả tuyệt thế có thể một quyền đập nát nửa đại lục thần hồn, ở Thiên Châu cũng là kẻ có thể hô phong hoán vũ. Hắc Nha trầm ngâm một lát, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãng, đột nhiên hỏi, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao tu luyện được kỹ năng chiến đấu thiên ma đến tầng thứ hai? Vực diện thần hồn không có huyền thạch đúng không? Còn nữa, ngươi không có tâm pháp thiên ma, ngươi làm sao có khả năng tu luyện tới tầng thứ hai? Tiêu Lãng không che giấu, thẳng thắn giải thích, ta từng nhận được 3 viên huyền thạch từ một khối thiên thạch ngoại vực ngoại. Còn tâm pháp thiên ma, ta tiến vào không gian hư vô 11 lần, ung dung cảm ngộ thôi. Sao? Hắc Nha cả kinh, ngay cả Kỳ tiểu thư đang đứng trên không trung cũng kinh ngạc. Tiêu Lãng có thể có đến 3 viên huyền thạch, bọn họ không kinh sợ về điểm đó. Thiên Châu bên kia thi thoảng cũng có thiên thạch ngoại vực mang theo mấy viên huyền thạch rơi xuống. Vấn đề là Tiêu Lãng chỉ mới chừng ấy tuổi lại tiến vào không gian hư vô 11 lần. Bọn họ có thể hiểu rất rõ ràng, không gian hư vô ngộ đạo khó khăn thế nào. Người bình thường tư chất không tốt, sợ là mấy chục năm cũng không cảm ngộ được. Quả nhiên là thiên tài. Hắc Nha nhìn Tiêu Lãng khe khẽ thở dài, nhẹ giọng lắc đầu nói, lấy tư chất của thiếu niên này, có lẽ thật sự có thể đột phá 7 tầng tâm ma. Đạt được thực lực thiên đế. Đáng tiếc, hắn lại tu luyện chiến kỹ thiên ma. Gia tộc Hắc Lân cho dù dùng hết tài lực của gia tộc cũng không bồi dưỡng được hắn. Càng về sau, chiến kỹ thiên ma càng cần nhiều huyền thạch. Sợ là 10 đại gia tộc siêu cấp nếu muốn bồi dưỡng Tiêu Lãng đến thiên đế cảnh, tài lực trong gia tộc cũng sẽ tiêu hao hết mất. Thật đáng tiếc. Kỳ tiểu thư hiển nhiên hiểu rõ làm vậy có thể tiêu hao bao nhiêu tài lực. Nàng đột nhiên nói xen vào, thôi, chuyện xem như đã rõ ràng. Hắc Nha tách thần hồn của hắn ra ngoài đi. Ta muốn để Tiểu Nhung Nhung luyện hóa thần hồn của hắn. Như vậy khẳng định thực lực Tiểu Nhung Nhung có thể tăng cường một phần. Cái gì? Tiêu Lãng chậm rãi đứng lên, ánh mắt căm tức nhìn Kỳ tiểu thư đang đứng trên không trung. Hắn không nghĩ mình có thể sống qua hôm nay. Hắc Nha đáp ứng không giết người thân của hắn, hắn chết cũng không tiếc. Hắn chết, thần hồn thảo đằng cũng sẽ tiêu tan. Về điểm này, Tiêu Lãng không thể làm được gì. Vấn đề là Kỳ tiểu thư này lại nói muốn tách thần hồn của hắn ra ngoài, cho con thú nhỏ trong lòng nàng luyện hóa sao? Về điểm ấy, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Thiếu niên kia đừng nhúc nhích. Hắc Nha mắt lạnh quét lại, khuôn mặt già nua như vỏ cây khô run run, hờ hững nói, ta đáp ứng không động tới người thân của ngươi, ngươi cũng đáp ứng sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với hiệp nghị sao? Ta giết chết ngươi cũng có thể dễ dàng tách được thần hồn của ngươi, còn có thể tùy ý giết chết người thân của ngươi. Phối hợp hay không phối hợp, tùy ngươi. Nếu như ngươi không phối hợp, ta có thể giết tất cả những người trong thành thị này trước, cho ngươi nhìn quyết tâm của ta. Hắc Nha nói xong, một tay đột nhiên mở ra. Trong tay hắn từ từ sáng lên, một khí lưu màu trắng không ngừng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay vung lên, dòng khí lưu màu trắng trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay về phía trước, gặp gió lớn lên. Trong nháy mắt dòng khí lưu hóa thành một bàn tay lớn màu trắng gần như trong suốt, dài mấy ngàn mét, lơ lửng ở trên bầu trời đế đô. Bàn tay màu trắng vừa xuất hiện, thiên địa dường như đều biến sắc. Uy áp khủng bố kia khiến không khí cô đọng lại. Vô số dân chúng trong thành sợ hãi, toàn thân tê liệt nằm trên mặt đất. Vân Tử Sam, Vân Phi Dương, Đông Phương Bạch Trà Mộc cùng vô số người sợ hãi đến mức mặt trở nên trắng bệch. Nếu như bàn tay lớn này đập xuống, tất cả đế đô sẽ hóa thành hư vô. Lão chó, coi như ngươi lợi hại. Mắt Tiêu Lãng đã muốn phun lửa. Nhìn sắc mặt đám người Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu Trà Mộc tái nhợt, hắn cắn răng, gần từng chữ nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Bằng không ta biến thành quỷ cũng sẽ giết chết các ngươi. Hắc Nha lấy sinh mạng của mấy triệu dân chúng trong đế đô uy hiếp, Tiêu Lãng có thể không đi vào khuôn phép sao? Vô số con cháu của bốn đại thế gia, 10 gia tộc lớn nhất đều ở trong thành. Lại nói nữa, nếu như mấy triệu người vô tội chết vì mình, Tiêu Lãng sẽ chết không nhắm mắt. Hiện tại mời phóng thích thần hồn của ngươi, sau đó làm theo lời ta nói. Hắc Nha nở nụ cười, còn khó coi hơn cả quỷ. Chờ sau khi Tiêu Lãng thả toàn bộ thần hồn dài vạn mét ra, hắn lại nói, và ngươi sẽ thống khổ vô cùng, nhưng ngươi nhất định nhớ kỹ cho ta, không được thu hồi thần hồn, bằng không ngươi vi phạm lời hứa, lão phu sẽ khiến người trong toàn bộ đại lục chôn cùng với ngươi. Sau khi Hắc Nha thấy Tiêu Lãng gật đầu, hắn vung tay lên thu hồi bàn tay lớn đang lơ lửng trong không trung. Trong tay hắn lại ngưng kết ra một bàn tay nhỏ, bao thủ toàn bộ thảo đằng trong không trung. Lúc này hắn mới nhìn Kỳ tiểu thư đang ở trên không trung nói, Kỳ tiểu thư, xin hãy cho Tiểu Nhung Nhung lập tức luyện hóa thần hồn này. Chít chít, con thú nhỏ màu đen trong lòng Kỳ tiểu thư lập tức hưng phấn bay xuống, chui vào trong thảo đằng. Trên người nó phát ra một luồng hắc khí. Bất kỳ chỗ nào của hư ảnh thảo đằng bị hắc quang của nó chạm phải lập tức hóa thành hư vô. Thảo đằng không ngừng run rẩy rãy rủa trong không trung, dường như vô cùng đau khổ. Bất luận thảo đằng rãy rủa run rẩy thế nào, bàn tay gần như trong suốt của Hắc Nha vẫn nắm chặt lấy nó, không cho nó trốn thoát. Giờ phút này, thảo đằng nhìn giống như một con rắn nhỏ đáng thương, bị người nắm trong tay, không ngừng rãy rủa. Thảo đằng, trong đầu Tiêu Lãng truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, trái lại si ngốc nhìn thảo đằng biến mất từng chút một, cảm nhận nỗi đau khổ và sợ hãi của thảo đằng. Trong lòng hắn đang không ngừng nhỏ máu, chỉ có điều, hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể không ngừng ngửa mặt lên trời tức giận gào thét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, khí tức cường đại hắc quang trên người con thú nhỏ màu đen tiếp tục phóng ra. Khí lưu màu đen bao phủ thảo đằng, thần hồn thảo đằng nhanh chóng bị luyện hóa. Mỗi lần trước mắt, sẽ có mấy chục mét biến mất. nhưng hắc quang trên người con thú nhỏ màu đen lại càng ngày càng sáng. Vẻ hưng phấn trong con ngươi của nó càng ngày càng rõ nét. Thảo đằng bất lực run rẩy, giấy giụa, giống như một hài tử đáng thương, không ngừng truyền tới Tiêu Lãng tin tức cầu cứu, không ngừng cố gắng chạy trốn tách khỏi khí lưu màu đen kia. Chỉ có điều, bàn tay lớn gần như trong suốt lơ lửng trong không trung lại giữ chặt nó lại, khiến nó không thể chạy trốn. Tiêu Lãng bất lực quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu. Nỗi đau trong linh hồn truyền đến khiến toàn thân hắn đều đang run rẩy. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Thảo Đằng. Từ khóe mắt bắt đầu chậm rãi tràn ra máu tươi. Hắn không tiếp tục rít gào, không tức giận, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương và thê lương. Lãng thiếu. Phía xa, Trà Mộc nắm chặt hai nắm tay, cúi thấp đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Lãng đau khổ khiến hắn cảm động. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng còn không thể ra sức. Hắn có thể làm gì? Yêu tà. Long Nha Phỉ Nhi thấp giọng khóc thút thít, cắn đôi môi, không dám nói quá lớn. Mặc dù nàng là một kẻ lỗ mãng, nhưng hôm nay cũng không dám động. Bởi vì cục diện ngày hôm nay quá mức quỷ dị, nàng biết chỉ cần mình thoáng động, kết cục tuyệt đối chính là cái chết, thậm chí còn có thể liên lụy khiến rất nhiều người chết cùng. Đám người Vân Phi Dương Vũ Phi Tiên lại lo lắng không yên. Vừa nãy Kỳ tiểu thư sai người ta truyền tống, trở lại Thiên Châu mời nhân vật lớn hơn đi tới. Đại lục thần hồn sợ là sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Mà những nhân vật lớn này, mỗi người có thể là kẻ lòng dạ độc ác lãnh huyết vô tình. Nếu chẳng may người tới tâm tình không tốt, tùy tiện đập tay một cái, sợ là một tòa thành thị đã biến thành cho bụi. Thảo đằng đã bị luyện hóa một nửa, cũng nhỏ đi 1/3. Tiêu Lãng rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Trong đầu của hắn đã loạn cả lên. Ầm một tiếng, thân thể hắn tê liệt nằm trên mặt đất, hoàn toàn ngất đi. Hắc Nha thấy Tiêu Lãng mãi đến khi ngất đi vẫn không thu hồi Thảo Đằng, cũng không khống chế Thảo Đằng liều mạng công kích. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Con thú nhỏ của Kỳ tiểu thư cực kỳ chân quý. Kỳ tiểu thư vốn chỉ là can háo chi thứ u cả gia tộc Hắc Lân. Bởi vì con thú nhỏ này nên thân phận địa vị đã tôn quý hơn gấp mấy lần. Nếu như thú nhỏ này xảy ra chút vấn đề gì, hắn nhất định sẽ bị gia tộc phạt nặng. Hắn khống chế bàn tay lớn gần như trong suốt nắm chặt lấy Thảo Đằng, để con thú nhỏ tiếp tục luyện hóa Thảo Đằng. Hắc Nha cảm giác Thảo Đằng phản kháng càng ngày càng yếu, bản thể cũng càng ngày càng yếu, hắn càng yên tâm. Nhìn hắc quang trên người con thú nhỏ càng ngày càng mạnh, khí lưu màu đen càng ngày càng nhiều, tốc độ luyện hóa càng ngày càng nhanh. Hắc Nha nở nụ cười. Đám người Trà Mộc từ phía xa nhìn nụ cười quỷ dị đó đều cảm thấy sợ hãi. Thảo Đằng rất nhanh đã bị luyện hóa hết một nửa. Hình thể của nó đã nhỏ đi 2/3. Nếu như nói trước kia nó là một rồng lớn, giờ phút này lại biến thành một con sâu nhỏ. Khanh khách. Kỳ tiểu thư nở nụ cười, bộ ngực nhún nhảy. Dung mạo và vóc người của vị Kỳ tiểu thư này gần giống với Vân Tử Sam, nhưng đáng tiếc vẻ cao ngạo trong mắt khiến khí chất của nàng giảm đi rất nhiều. Nàng cảm nhận được sự hứng phấn của con thú nhỏ trong lòng, khuôn mặt cũng bắt đầu thay đổi, liên tục kêu lên, tiểu nhung nhung cố gắng luyện hóa. Luyện hóa xong Thảo Đằng này, đợi lát nữa sẽ đi luyện hóa luôn cả thần hồn thánh giai của Hoàng đế Chiến Vương triều kia nữa. Khanh khách, đến lúc đó, thực lực của ngươi nhất định sẽ nâng cao hơn một chút. Vân Phi Dương vừa nghe thấy vậy, thân thể run lên. Theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn Kỳ tiểu thư một chút, lại bị người mặc áo giáp hộ vệ đứng bên cạnh nàng nhìn lướt qua. Hắn lập tức suy sụp, trên mặt đầy vẻ cay đắng u oán, hoàn toàn không còn chút uy nghi và ngạo khí nào của một bậc đế vương nữa. Giữa sân có rất nhiều người đang nhìn Thảo Đằng biến mất từng chút. Trong lòng bọn họ đều trào dâng một cảm giác bi thương. Thảo Đằng tuyệt đối là một tồn tại vượt qua thánh giai. Nó dễ dàng cắn nuốt thần hồn Kim Long Bát Trảo của Vân Phi Dương như vậy, dễ dàng giết chết mấy tên chiến đế như vậy, thần hồn cường đại như vậy giờ phút này lại bị trực tiếp luyện hóa, quả thật là quá đáng tiếc. Ẩn đế nhìn Thảo Đằng ở trong không trung, nhìn Tiêu Lãng ngất nằm trên mặt đất, nặng nề thở dài. Vốn là một thiên tài tuyệt thế, nhưng sẽ lập tức phải chết. Nếu như Tiêu Lãng sinh ra ở Thiên Châu, sợ là đã sớm được đại gia tộc mời chào, giờ phút này đã biến thành công tử nhà giàu thực sự, tiền đồ không thể đo lường. dần dần thảo đằng biến thành kích thước dài 100 mét, cũng chỉ tô bằng cánh tay. Hư ảnh của nó càng ngày càng trong suốt, dường như chỉ một giây sau sẽ biến mất trong thiên địa. Hắc Nha thu hồi bàn tay, để con thú nhỏ luyện hóa hoàn toàn. Kỳ tiểu thư càng thêm hưng phấn, bởi vì một khi thảo đằng bị luyện hóa hoàn toàn, thực lực của thú nhỏ nhất định sẽ có sự tăng trưởng rõ ràng. Con thú nhỏ này không phải là sủng vật của nàng, mà là thần hồn của. Thực lực của con thú nhỏ được tăng cường, thực lực của nàng cũng sẽ được tăng cường. Đến thời điểm đó, địa vị của nàng trong gia tộc sẽ cao hơn. Chít chít. Thân thể con thú nhỏ phát ra hắc quang cực kỳ chói mắt. Khí lưu màu đen bao phủ nửa bầu trời. Trong con mắt giống như ngọc thạch đen đầy vui mừng hưng phấn. Nó phun ra một đám khí lưu màu đen bao phủ toàn bộ thảo đằng với mấy trăm mét còn lại, chuẩn bị luyện hóa hoàn toàn. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra sự thay đổi khác thường. Thảo đằng cực kỳ suy yếu, đột nhiên phát ra một tia sáng sáng, giống như ánh sao, trong nháy mắt chiếu sáng khắp nơi. Cả thân thảo đằng đều phát sáng, còn hoàn toàn áp chế hắc quang của con thú nhỏ. Sau đó một khí tức còn cường đại gấp mấy lần so với hắc nha từ trên người thảo đằng phát ra, trong phút chốc đã bao phủ không gian xung quanh. Ầm, dưới khí tức kia, Kỳ tiểu thư, hai tên hộ vệ và ẩn đế đều bị đánh rơi xuống mặt đất, thậm chí còn không đứng lên nổi. Tất cả mọi người sợ run người trước khí tức cường đại do thảo đằng phóng ra. Ngay cả thân thể ẩn đế Vũ Phi Tiên cũng run rẩy. Đám người Trà Mộc, Tả Kiếm, Vân Tử Sam, Long Nha, Phỉ Nhi có thực lực thấp hơn hoàn toàn nằm sấp trên mặt đất. Khí tức này quá cường đại, giống như thời điểm bọn họ còn là hài tử. Trong không trung có một cường giả chiến đế không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức vậy. Giờ phút này các nàng cảm giác giống như trời sắp sụp. Mọi người đều ngã quỳ trên mặt đất, bao gồm cả Hắc Nha có thực lực mạnh nhất. Không người nào có thể cử động được. Giờ phút này không gian dường như cô đọng lại. Khí tức của cường giả thiên đế, Hắc Nha biến sắc, khuôn mặt già nua trở nên tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo. Tuy rằng hắn không thể cử động nhưng quát lớn, Kỳ tiểu thư, nhanh thu hồi Tiểu Nhung Nhung. Kỳ tiểu thư thật ra rất muốn thu hồi con thú nhỏ kia. Vấn đề là nàng căn bản không khống chế được con thú nhỏ kia. Giờ phút này con thú nhỏ kia đã bị cố định trên không trung. Con mắt giống như trân châu của nó lộ vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Điều khiến mọi người càng khiếp sợ hơn chính là bạch quang do thảo đằng phát ra càng ngày càng sáng, lại bắt đầu nhanh chóng nuốt ngược lại khí lưu màu đen bên ngoài thân thể của con thú nhỏ. Tốc độ của nó còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ con thú nhỏ luyện hóa. Rất nhanh, nó đã cắn nuốt hết khí lưu màu đen của con thú nhỏ kia. Cuối cùng bạch quang bao phủ toàn thân của con thú nhỏ. Trong nháy mắt, con thú nhỏ hóa thành một bộ xương. Ánh sáng màu trắng trên người thảo đằng sau khi cắn nuốt một phần khí lưu màu đen, liền dài ra mấy trăm mét. Cuối cùng nó dài tới mấy vạn mét, cũng to bằng kích thước của một người. Màu sắc của nó đã không phải là màu cam lúc trước nữa, mà biến thành màu vàng. Vù, ánh sáng trên người thảo đằng biến mất. Dưới ánh mắt sợ hãi của vô số người, trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt gần như trong suốt. Đó là khuôn mặt của một nữ nhân xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 404, tàn hồn của thiên đế, tàn hồn của thiên đế. Khuôn mặt Hắc Nha xám như cho nguội. Lăng mộ trong lòng đất kia quả nhiên là thi thể cường giả thiên đế. Hắn không rõ vì sao trong thảo đằng lại cất giấu một phần tàn hồn của thiên đế. Hắn chỉ biết hôm nay mình đã gặp phiền toái. Hắn là cường giả nhân hoàng cảnh không sai. Vấn đề khuôn mặt nữ nhân này chính là một phần tàn hồn thiên đế. Cho dù chỉ một tia khí tức kia đã có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Sau khi khuôn mặt nữ nhân gần như trong suốt kia xuất hiện, mọi người càng không thể nhúc nhích được. Khí tức cường đại như vậy khiến mọi người cảm giác trên người giống bị một ngọn núi lớn đè xuống. Vô số võ giả thực lực thấp khóe miệng đã bắt đầu chậm rãi có máu tươi tràn ra. Vèo, người khác không thể động, nhưng thảo đằng lại có thể động. Thảo đằng giống như tia chớp bắn trở về thân thể Tiêu Lãng, quấn quanh Tiêu Lãng. Ánh sáng xanh lục phát ra, nhanh chóng trị thương cho Tiêu Lãng. Mắt mọi người chuyển động, thỉnh thoảng nhìn khuôn mặt nữ nhân lạnh lùng đang hiện ra trong không trung, thỉnh thoảng lại nhìn Hắc Nha, cuối cùng lại đảo qua người Tiêu Lãng. Thế cuộc phát triển khiến tất cả mọi người không biết phải làm sao. Tình hình như vậy quả thực vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả hai võ giả mặc chiến giáp cũng cảm thấy kinh hoàng. Mà Kỳ tiểu thư trong một khắc khi con thú nhỏ bị cắn nuốt, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Thật may mắn, tàn hồn thiên đế này không còn ý thức, sẽ không chủ động công kích người. Nhưng vì sao tàn hồn thiên đế này lại muốn canh giữ thần hồn thảo đằng? Giữa bọn họ có mối liên hệ gì sao? Khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây khô của Hắc Nha tuy rằng vẫn tái nhợt, nhưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ nhân kia, trong mắt lộ ra một chút may mắn. Hắn biết rõ tàn hồn này không thể vĩnh viễn xuất hiện ở bên ngoài. Chỉ một lát sau khẳng định nó sẽ tiêu tan. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thế cuộc vẫn nằm trong bàn tay của hắn. Khuôn mặt nữ nhân kia thực sự không phát ra công kích, nhưng thế cuộc đã không nằm trong tay của Hắc Nha nữa. Bởi vì Tiêu Lãng đột nhiên tỉnh lại. Tiêu Lãng tỉnh lại không có chuyện gì lạ. Vấn đề là sau khi hắn tỉnh lại, đột nhiên đứng lên, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười yêu khí lẫm liệt. Trong lòng Hắc Nha run lên. Hắn nhìn thấy ánh mắt Tiêu Lãng bắn về phía mình, trong mắt hắn nhất thời kinh hoàng. Uy áp của tàn hồn thiên đế này cường đại như vậy, hắn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng sao? Chỉ có điều nhìn thấy hư ảnh thảo đằng quấn xung quanh thân thể Tiêu Lãng, Hắc Nha trầm ngâm suy nghĩ. Thảo đằng và tàn hồn thiên đế này có mối quan hệ. Thảo đằng quấn xung quanh thân thể Tiêu Lãng, đương nhiên hắn sẽ không bị uy áp của tàn hồn thiên đế này ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều xôn xao, rất nhiều người bắt đầu bị ép tới mức hộc máu. Tiêu Lãng lại đứng lên, sau đó chậm rãi đi về phía Hắc Nha. Vô số ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Lãng, cảm nhận được sát ý trên thân thể hắn. Đám người Vũ Phi Tiên sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Ẩn Đế lập tức quát lớn, Tiêu Lãng, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Bạch cũng giống lớn, Tiêu Lãng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắc Nha cường đại đến mức nào? Những cường giả thần hồn đại lục bọn họ cảm ngộ sâu sắc nhất. Cường giả như vậy nhất định là cao tầng trong gia tộc Hắc Lân. Nếu như Tiêu Lãng giết hắn, chẳng khác nào muốn chọc thủng trời. Cường giả của gia tộc Hắc Lân sẽ nhanh chóng tới đại lục thần hồn. Đến lúc đó không một ai biết được đại lục thần hồn sẽ chịu tai kiếp thế nào. Chuyện ngu xuẩn sao? Tiêu Lãng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhếch miệng nở nụ cười tàn khốc, hừ lạnh nói, chuyện ngu xuẩn là thế nào? Lẽ nào ta muốn tiếp tục sống cũng là chuyện ngu xuẩn sao? Ta trời sinh đáng chết sao? Không sai. Khuôn mặt nữ nhân kia đột ngột xuất hiện, khiến Tiêu Lãng có nhu cầu khát vọng sống cao hơn. Nếu có thể sống sót, vì sao hắn phải chết? Nếu có thể mang theo đám người Tiêu Thanh Y rời khỏi đây, vì sao hắn phải giao tính mạng của đám người Tiêu Thanh Y vào trong tay người khác? Cho nên Tiêu Lãng ra tay không chút kiêng kỵ, thân thể hắn lóe lên, xuất hiện ở trước người Hắc Nha. Một tay hắn nắm lấy cổ của Hắc Nha, một tay vận dụng chiến kỹ thiên ma, mạnh mẽ đập xuống ngực hắn. Ngực Hắc Nha chấn động, nhưng thân thể hắn hoàn toàn không bị sao cả, chỉ có sắc mặt có phần khó coi. Lực phòng ngự của hắn mạnh đến mức thái quá. Hắn bị một tay Tiêu Lãng nắm lấy, lại bị khí tức của tàn hồn thiên đế trong không trung chấn áp hoàn toàn không nhúc nhích được. Hắc Nha chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, ánh mắt giống như rắn độc, cười tàn bạo nói, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Lãng không nói nhả, từng quyền liên tục nện xuống, mỗi lần hắn đều dùng toàn lực đập xuống. Sau vài quyền đánh xuống, trước ngực Hắc Nha vẫn không có việc gì. Tuy nhiên, máu tươi từ khóe miệng hắn đã chậm rãi chảy ra. Tất cả mọi người ở đó yên lặng giống như đã chết. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Tiêu Lãng, nhìn hắn không ngừng đánh ra từng quyền. Mỗi lần hắn đánh xuống, tất cả mọi người cảm giác giống như hắn đang đập vào ngực mình vậy. Trái tim mọi người cũng nhảy lên theo. Hắc Nha cũng là một nhân vật không tầm thường. Tuy rằng nội tạng đã bị chấn thương, nhưng hắn không hề kêu rên một tiếng nào. mắt hắn vẫn đầy oán độc nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, giọng nói lạnh lẽo âm trầm: "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, gia tộc Hắc Lân nhất định sẽ bắt ngươi lại, hút linh hồn của ngươi ra, luyện hóa thành u hồn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ha ha, bây giờ ta sống cũng không thoải mái, ta cần gì quan tâm tới sau này?" "Chó má!" Tiêu Lãng lại toàn lực đánh ra một cái. Ngực Hắc Nha rốt cuộc nổ tung, nắm đấm của Tiêu Lãng đã biến thành lợi chảo, chộp vào bên trong. "Không, không!" Hắc Nha rốt cuộc bắt đầu kinh sợ, khuôn mặt già nua trở nên vặn vẹo, quát lớn: "Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể!" Ầm, một trái tim bị moi ra. Tiêu Lãng ở trước mặt mọi người vô tình bóp nát trái tim đó, máu tươi bắn lên cả mặt hắn, khiến hắn nhìn giống như một vị ma thần. Thân thể Ẩn Đế và Vũ Phi Tiên không ngừng run rẩy. "Chọc thùng, trời rồi." Ẩn Đế nhìn Tiêu Lãng, cực kỳ ảo não. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiêu Lãng, hắn đã biết đây là một thiếu niên có ma tính. Lúc đó hắn đã cảnh cáo Độc Cô Hành, nếu như Tiêu Lãng nhập ma hắn sẽ tự mình ra tay giết chết. Sớm biết như vậy, trước kia nên giết chết Tiêu Lãng. Tiểu tử này hoàn toàn không để ý tới đại cục, kiêu căng khó thuần, chính là một sát tinh. Trong mắt Trà Mộc và Nghịch Thương, Long Nha Phỉ Nhi lại đầy vẻ khâm phục. Người này quả nhiên không phải là người tầm thường, người nào hắn cũng dám giết. Đây chính là đặc sứ Thiên Châu đấy. Vèo, mọi người nhìn thấy Tiêu Lãng phóng về phía hai võ giả mặc chiến giáp, tất cả đều không còn cảm thấy kinh hãi nữa. Lấy tính cách của Tiêu Lãng, nếu đã động thủ nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Vù, nhưng vào thời khắc này, khuôn mặt của nữ nhân xinh đẹp giữa không trung khẽ run lên, sau đó từ từ biến mất trong không trung. Uy áp trên người mọi người cũng chậm rãi biến mất. Ánh mắt của đám người Ẩn Đế lập tức nhìn về phía hai võ giả mặc chiến giáp kia. Trong lòng bọn họ nói thầm một tiếng không tốt. Hai tên hộ vệ mặc chiến giáp quả nhiên đã có thể cử động. Trong tay bọn chúng xuất hiện khí lưu màu trắng vờn quanh. Thân thể cả hai hóa thành hư ảnh phóng về phía Tiêu Lãng. Trên người bọn chúng phát ra sát ý ngập trời, khiến Tiêu Lãng cảm giác linh hồn cũng phải run rẩy. Vèo, hai thiết quyền nhanh chóng được phóng to dần trước mắt Tiêu Lãng. Hắn cảm giác được trong nắm đấm kia ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đủ để đập nát thân thể hắn. Nhưng trong một khắc này hắn lại không tránh né, trái lại đứng ở tại chỗ, cười lạnh lên: "Các ngươi muốn tiểu thư các ngươi chết sao?" Hai thân ảnh đột nhiên dừng lại, ánh mắt bọn họ quét về phía sau. Trong mắt bọn họ nhất thời trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Thảo Đằng đang kéo tiểu thư của bọn họ xuống dưới đất.